Chương 3537 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên phú đo lường. Lâm Uyên từ chỗ cao chậm rãi đi xuống, liếc mắt một cái trong đám người Dương Đạo, quay về người ở bên cạnh nói một câu. Lâm sư huynh, yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này quá đơn giản. Dương Đạo lão già rác rưởi này còn chưa có chết, còn mặt dày mày dạn không đi, hắn da mặt thật là đủ hậu à. Già rác rưởi mang tiểu rác rưởi, tuyệt phối à. Hắn cũng là có thể lừa gạt một lừa gạt những kia người mới, những năm này nhìn hắn từ bên ngoài mang đến bao nhiêu hữu dụng đệ tử à. Tất cả đều là chút rác rưởi. Mang theo Viễn Cổ Liệt Tông tên khắp nơi giả danh lừa bịp, thực sự là đáng thẹn à. Lâm Uyên bên người mấy tên đệ tử đều xem thường cười nhạo lên, Lâm Uyên nở nụ cười một tiếng, nói, kệ chờ chút phải dựa vào ca mấy cái hỗ trợ, yên tâm, sau chuyện này, có bất kỳ hàng phục yêu thú phương diện cần trợ giúp, ta đều sẽ hết sức giúp đỡ. Lâm sư huynh khách khí. Chính là, một điểm việc nhỏ mà thôi. Lâm Uyên nhìn Dương Đạo âm thầm cười gằn lên, vì già rác rưởi, ngươi mang đến người có thể đi vào Viễn Cổ Liệt Tông ta theo họ ngươi. Bọn họ là đại biểu, là Viễn Cổ Liệt Tông 7 thế lực lớn đại biểu trưởng lão đo lường mọi người thiên phú, bọn họ cung cấp đi tới kết quả, trực tiếp ảnh hưởng đến những này người là không có thể bị tuyển chọn, bọn họ là nội môn đệ tử, nhìn thấy sự xuất hiện của bọn họ, duy trì trật tự ngoại môn đệ tử mỗi một người đều lộ ra ước ao vẻ kính nể, từng cái cung kính thi lễ, e sư huynh. Sư huynh, sư huynh. Coi như là ngoại môn trưởng lão nhìn thấy nội môn đệ tử cũng đến cung kính một tiếng, ê sư huynh. Viễn Cổ Liệt Tông ngoại môn chỉ là vì là nội môn phục vụ, chỉ cần là tiến nhập nội môn, này ở Viễn Cổ Liệt Tông liền hơn người một bậc, có thể như quả tiến vào không được nội môn, chỉ có thể ở ngoại môn hỗn, này cả đời đều sẽ nội môn đệ tử dẫm ở trên đầu, cả đời e sợ cũng khó có thể ra mặt. Lâm Uyên đi xuống, trực tiếp đi tới Dương Đạo trước mặt, cười lạnh, nói, ngày già rác rưởi, ta sẽ để người của ngươi một cái cũng tiến vào không được nội môn. Ha ha ha, Lâm Uyên ánh mắt quét qua, liếc Long Phi bọn họ một chút, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, Phượng Hoàng liền muốn phát hỏa, Long Phi đưa nàng kéo, hắn không muốn để cho Dương Đạo khó làm, nếu như là một mình hắn, e sợ cái này Lâm Uyên ngã trên mặt đất không thể động vào. Quá kiêu ngạo rồi. Viễn Cổ Liệt Tông là nhà hắn sao? Ta còn cũng không tin, hắn có thể một tay già thiên. Bách Lý Thiên Hải rất là khó chịu, Dương Đạo tần tần thở ra một hơi, nói, "Ê bất kể như thế nào, chính các ngươi cẩn thận nhiều hơn, cũng cố gắng nhiều hơn thể hiện ra các ngươi thiên phú. Coi như không có tiến nhập nội môn, các ngươi cũng đừng nản chí, ở bên trong cửa cũng như thế có cơ hội." Dương Đạo trước giờ cho bọn họ phòng hờ, Bách Lý Thiên Hải nói, "Ngài Dương lão yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiến nhập nội môn." Một tiếng chiêng vang, một tên trưởng lão hô to một tiếng, "Để tất cả yên lặng cho ta hạ xuống, phía dưới tiến hành thiên phú đo lường." Chuyện này với các ngươi mà nói là quan trọng nhất. Các ngươi thiên phú huyết thống nếu như bị tuyển chọn là có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử, có thể nếu như không có đạt đến tiêu cho phép các ngươi cũng đừng nhục chí, thông qua sát hạch vẫn là như thế có thể tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông. Được, y. Phía dưới báo danh tên tới. Nhớ kỹ rồi. Làm hết sức đem các ngươi thiên phú biểu hiện cường một điểm, Viễn Cổ Liệt Tông không thu rác rưởi. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động, ở đây đầy đủ có mấy ngàn người, nơi này mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài, một tòa trong thành mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu người tuyển ra một tên đi tới nơi này chọn lựa, hiện tại so với chính là, ai so với ai khác càng thiên tài chồng bên trong chọn thiên tài, xa xa, bảy tên trưởng lão hạ xuống, đứng thẳng ở bảy cái phương vị, bọn họ là bảy thế lực lớn trưởng lão, cũng là chân chính có quyền quyết định người. Mỗi một người bọn. Hắn tu vị đều ở kiếm tôn bên trên, bảy người tất cả đều ánh mắt hơi quét qua, có người thở dài nói, nhìn dáng dấp có là công giả tràng, không có cái gì xuất chúng nhân tài à. Cũng không biết những kia chiêu thu người làm gì ăn, tất cả đều là làm chút bình thường người đến. Ai, 10 năm này Viễn Cổ Liệt Tông thiếu hụt loại kia khiên đỉnh thiên tài à, cũng là thú vương Sơn Lâm Uyên không sai, ngày hôm nay hắn thật giống cũng tới, lúc trước ta liền hẳn là thu rồi hắn. Ha ha ha, hắn hiện tại nhưng là ta thú sơn đệ tử bên trong bề ngoài, được chúng ta thú vương thân truyền. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Bọn họ có vẻ hơi không kiên nhẫn, bởi vì bọn họ không muốn ở một đám người bình thường trên người lãng phí thời gian, vừa nãy quét mắt qua một cái, bọn họ liền đại khái cảm ứng một lần, không có bọn họ muốn người, nói cách khác, lần này chọn người mới lại là công giả tràng, một tên trưởng lão nhẹ nhàng một tiếng, để bọn họ bắt đầu đi. hạ một lông, ra khỏi hàng. Một tên đầu trọc, trên đỉnh đầu giữ lại một đống tóc nam tử đi ra, song quyền một ôm, tần tần một tiếng, nói, kẻ ta là hạ một lông, ta Thiên Phú bỏ cánh cam. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường không quét mọi người nở nụ cười. Bỏ cánh cam, ngươi là muốn ôm đồn đồ sứ sao? Ha ha ha, hạ một lông cũng cười ha ha, cũng không để ý. Trước tiên đo lường huyết thống Thiên Phú. Hạ một lông đi lên trước, một giọt máu rơi vào đo lường lục thạch trên, lục thạch hấp thu máu tươi, tránh ra một đạo nhợt nhạt ánh sáng xanh lục. Tứ phẩm huyết thống đẳng cấp thấp. Tứ phẩm huyết thống đẳng cấp còn thấp. CMN, tiêu chuẩn này cũng quá cao chứ. Tứ phẩm huyết thống à? Nếu như không phải trời sinh huyết thống, vậy cũng là hấp thu tứ phẩm máu tươi của yêu thú chuyển hóa mà thành huyết mạch gà. Đây cũng quá khó khăn đi. Mọi người chấn động nói nhỏ, tứ phẩm huyết thống thả đang bình thường trong thành, có thể nói là tương đương nhân vật khủng bố, nhưng là ở Viễn Cổ Liệt Tông trước, chính là cấp thấp huyết thống, nói khó nghe điểm chính là rác rưởi huyết thống, hạ một lông vẫn là một mặt không đáng kể. Đi tới Thiên Phú biểu diễn địa phương, Lâm Uyên tay vừa nhất, nói, nghệ sinh bắt đầu ngươi biểu diễn. Hạ một lông khẽ động, trung bình tấn chìm xuống, khí bơi đang điền, hai mắt rộng rãi trừng. Trống trơn đỉnh đầu đột nhiên khởi xướng ánh sáng đến, này một đống phân tán tóc đột nhiên ngút trời mà lập biến thành một cái trùng thiên pháo kiểu tóc, lại là rước lấy mọi người một trận cười nhạo, chỉ là một giây sau không có ai cười được, chỉ thấy hạ một lông đột nhiên một phen, đỉnh đầu tầng tầng đánh trên mặt đất, lại đột nhiên lật lên đến, dày đặc đá hoa cương trên sàn nhà xuất hiện một cái thâm. Động, chính là này một đống tóc đâm ra đến, liên tiếp bốc lên, trên mặt đất một cái lại một cái thâm động, hắn này một đống tóc thật giống như mũi khoan như thế, Long Phi nhà nhạt một tiếng. Thì kim cương tóc. Có chút ý nghĩa à? Chỉ là một tên trưởng lão nặng nề một tiếng, kẻ tu luyện không phải xiết ảo thuật, ngươi lăn qua lăn lại, ngươi là con khỉ sao? Cái kế tiếp. Nhất thời chủ trì trưởng lão liền vội vàng nói, ê không hợp cách, cái kế tiếp. Hạ một lông hai mắt chìm xuống, quể quải đi xuống, trên đỉnh đầu này trùng thiên pháp cũng nới lỏng, phân tán lên đỉnh đầu các nơi, như là một cái hói đầu như thế, hạ một lông dùng tay liêu một thoáng tóc. Dáng dấp kia có chút hèn mọn, lầm bầm một tiếng, kẻ ta chính là chơi xiết ảo thuật. Dương Đạo nói, kẻ cũng coi như là viễn cổ người có tài, chỉ là tiềm lực không có thức tỉnh. Có chút đáng tiếc. Một cái lại một cái xuống, một cái lại một cái cúi đầu ủ rũ hạ xuống, trong đó không thiếu viễn cổ người có tài, chỉ là sức mạnh của bọn họ có chút quá mức lệch khỏi tu luyện, thất thất bát bát phi thường hỗn độn. Cái kế tiếp, Triệu Đại Hàm. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Đại Hàm hưng phấn nói, ê đến ta. Lâm Uyên ánh mắt vừa nhất, ánh mắt nhẹ nhàng hơi động, một gã khác đệ tử đã tâm lĩnh thần hội.